Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Các ngươi còn có loại này truyền thống? Này còn không phải là cổ đại thân cận đại hội. Úy Trì Ly cảm thấy thập phần buồn cười. Trách không được này trên đường cả trai lẫn gái toàn châm một đóa hoa lụa. Trong tay còn ôm một bó. Nguyên lai là chờ nhất kiến trung tình. Người ước ta ra tới. Lại liền hoa thành tiết là cái gì cũng không biết. Huống chi ngày ấy không phải sốt ruột giúp ta tìm đáng tin cậy nam tử sao? Như thế nào mới vừa rồi không cho ta chính mình tuyển? Liễu là y ngữ khí rất là không tốt. Úy Trì Ly biết nàng trong lòng còn khí. Cũng không hề trêu chọc nàng. Mà là đột nhiên dắt quá nàng tay. Cười nói. Hôm nay liền cho ngươi nhận lỗi. Ngươi chỉ lo nghe ta. Bảo đảm hống ngươi vui vẻ. Liễu là y muốn tránh thoát tay nàng. Rồi lại lưu luyến như vậy ấm áp. Liền giật giật. Nhậm nàng mà đi. Úy Trì Ly một đường nắm Liễu là y vào một nhà trang phục phô. Bên trong kia xem cửa hàng nam tử vừa thấy nàng liền cung kính mà hành lễ. Sau đó lấy ra một cái dương. Nói. Công chúa, đây là ngài chuẩn bị tốt váy áo. Đều là chúng ta trong cửa hàng tốt nhất nguyên liệu. Tốt nhất hình thức. Công chúa, ta không cần. Liễu là y vội vàng cự tuyệt. Vừa nói, một bên về phía sau lui. Ai ngờ Úy Trì Ly kéo dài qua một bước ngăn ở cửa. Dùng thân thể đem nàng ngăn trở. Sau đó cúi đầu nói. Ngươi đừng lo lắng. Tùy ý một ít. Ta cho ngươi chỗ tốt không phải duyên với mặt khác cái gì. Mà là đơn thuần muốn cho ngươi cười. Ngươi chỉ cần giống thường lui tới như vậy tín nhiệm ta. Lớn mật mà đi làm bất luận cái gì sự. Đi chạy tới cười. Đi tùy hứng làm bậy. Điều ngoa cũng có thể. Kiều căng cũng có thể. Chỉ cần ta ở cái gì đều dựa vào ngươi. Ngươi thường lui tới sở thiếu hụt hết thảy. Ta đều sẽ một chút tiếp viện ngươi. Đừng nóng giận, được không? Úy Trì Ly đem nàng cùng Tân Nhiên nghiên cứu hai cái buổi tối xin lỗi từ nhi. Vô cùng lưu sướng mà nói ra. Chẳng qua trước một câu là trước đó thiết kế. Rồi sau đó một câu là buột miệng thốt ra. Tác giả có lời muốn nói. Muộn tới đoan ngọ vui sướng. Ta yêu các ngươi. 41 bị phỏng. Liễu là y thình lình nghe nàng này một phen lời nói. Tâm bỗng nhiên run rẩy, cả người huyết tựa hồ đều vọt tới trên đầu. Dưới chân một trận mềm nhũn. Nàng nhìn Úy Trì Ly. Chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng làm người tim đập nhanh. Người không sao chứ? Úy Trì Ly phát hiện nàng cảm xúc không đúng. Vội duỗi tay kéo tay nàng cổ tay. Liễu là y lắc lắc đầu. Hít sâu một hơi. Ở trong lòng báo cho chính mình, chớ nên thất thố, lại cũng chỉ có thể tưởng này một câu, nhiều liền chỉ còn lại có trống rỗng, chỉ có thể theo Úy Trì Ly lôi kéo, đi vào phòng, môn ở sau người đóng lại, nàng lúc này mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Úy Trì Ly à Úy Trì Ly, ngươi cũng biết ngươi này ít ỏi nói mấy câu, liền dễ dàng đảo loạn ta sở tính toán tốt hết thảy. Nàng hạp mắt, ở trong đầu nói, nàng này mấy đêm ít có giấc ngủ, một khi nằm trên giường, bên tai liền bắt đầu tiếng vọng Úy Trì Điệp nói, ngươi thích nàng, thích sao, nàng không hiểu, lại không thể không thèm nghĩ, ở nàng sống quá ngắn ngủi sinh mệnh, nàng chưa từng gặp được quá trừ bỏ Úy Trì Ly bên ngoài những người khác, có thể cho nàng lấy loại cảm giác này. Làm người tim đập nhanh, đau lòng, tâm động, nàng chậm rãi đi đến mép giường, duỗi tay đi sờ kia bộ váy áo, quả thật là tốt nhất nguyên liệu, thủy giống nhau nhu hòa, như cũ là màu trắng, lại không thuần tịnh, làn váy chỗ dùng chỉ bạc thêu tảng lớn đóa hoa, bên ngoài áo khoác uyển chuyển nhẹ nhàng, làm người nhớ tới dưới ánh mặt trời cánh bướm, nàng hơi hơi gợi lên khóe môi. Úy Trì Ly ngồi ở ghế trên đều sắp ngủ rồi. Trên dưới mí mắt thỉnh thoảng đánh nhau. Trước mặt môn lúc này mới mở ra. Gió nhẹ thổi qua, nàng tỉnh táo lại. Liễu là y hơi có chút không được tự nhiên mà đứng ở nàng trước mặt. Cúi đầu nhìn chính mình. Biểu tình có chút e lệ. Nàng chưa bao giờ xuyên qua như vậy hoa lệ váy. Từ trước ở cha bên người cũng chưa từng. Cũng liền ngươi như vậy hảo bề ngoài có thể sánh bằng nó. Úy Trì Ly mãn nhãn thưởng thức. Đừng nói là cổ đại. Liền tính ngẫm lại nàng năm đó ở TV trên mạng gặp qua những cái đó mỹ nữ. Cũng không một người có thể so sánh đến quá Liễu La Y, đương nhiên. Này cũng có khả năng là nàng trong mắt ra Tây Thi. Nói vậy chờ lát nữa lại có thể thu được thật nhiều hoa. Liễu La Y nhìn nàng một cái. Xoay người hướng cửa đi đến. Cười nói, cấp liền cấp đi, ta đều không cần. Úy Trì Ly sửng sốt một chút, vội đuổi theo đi, sườn mặt xem nàng, người cười, người mới vừa rồi là không phải cười. Liễu là y lười đến cùng nàng giảng, lo chính mình đi phía trước đi. Hai người ở trên đường cái câu được câu không mà dạo. Thường thường có người dơ hoa chiều các nàng hai cái đi tới. Đi hướng Úy Trì Ly, phần lớn bị ánh mắt của nàng dọa trở về. Mà đi hướng Liễu La Y, cũng vẫn là phần lớn bị Úy Trì Ly ánh mắt dọa trở về. Thời gian thực mau tới rồi buổi trưa, Úy Trì Ly mang theo Liễu La Y đi hướng lần trước Thấm Xuân Lâu. Vừa vào cửa liền thấy mấy trương thập phần quen thuộc gương mặt. Ở lầu một đại đường dựa bên phải trên chỗ ngồi, đang ngồi mấy cái nữ tử. Bên trong liền có Ôn Quỳnh cùng Thu Vô Cầm. Ôn Quỳnh ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Bên chân tràn đầy mà ném các loại bó hoa. Thu Vô Cầm còn lại là một thân kính trang. Rất giống là vừa đánh chàng trưởng. Ống tay áo còn phá cái động. Nhìn qua thập phần thảm thiết. Nàng thấy Úy Trì Ly. Theo bản năng mà đem cổ tay áo động chặn. Úy Trì Ly bước chân dừng một chút. Như là không nhìn thấy các nàng giống nhau. Dẫn Liễu La Y đi vào. Lập tức liền có một nam nhẹ tiểu nhị chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói. Úy Trì công chúa, ngài lưu tốt vị trí ở chỗ này. Úy Trì Ly hướng hắn gật gật đầu. Sau đó bước nhanh đi qua đi. Đem ghế dựa lôi ra tới. Ý bảo Liễu La Y ngồi xuống. Liễu La Y cũng không chối từ. Mà một bên tiểu nhị tắc sờ sờ đầu. Trộm đánh giá Liễu La Y, thầm nghĩ người này là nhân vật kiểu gì. Có thể làm đường đường công chúa vì nàng kéo ghế dựa. Thất thần làm gì? Úy Trì Ly dương mắt xem hắn. Kia tiểu nhị vội vàng đem thân mình chiết cái giác. Xoay người liền chạy. Úy Trì Ly liêu bào ngồi ở Liễu La Y đối diện. Lúc này mới thấu tiến lên hỏi. Thế nào? Hết giận sao? Liễu La Y nhìn nàng. Tổng cảm thấy nàng như vậy biểu tình rất thú vị. Như là chờ mong được đến đáp án. Lại tựa hồ định liệu trước. Một nửa. Liễu La Y nói. Mới một nửa a. Úy Trì Ly kiều miệng. Đem mặt đặt ở trên bàn. Liễu La Y nhịn cười ý. Cố ý sụ mặt nói. Người mới vừa rồi không phải nói. Muốn dùng ta tùy hứng điêu ngoa. Hiện giờ liền không tính làm đếm. Kia đương nhiên là tính toán. Úy Trì Ly vội vàng ngồi thẳng thân thể. Này bất quá là cái tiểu bồi thường. Đợi cho buổi tối. Còn có khác. Các nàng bên này liêu đến vui vẻ. Bên kia lại không khí trầm thấp. Ôn Quỳnh có một chút không một chút mà dùng chút đũa chọc trước mặt đồ ăn. Biểu tình thập phần phẫn hận. Như thế nào lại gặp được cái kia Liễu La Y. Quả thực âm hồn không tan. Ai làm ngươi một hai phải tới Thấm Xuân Lâu đâu. Đây là kinh thành lớn nhất tửu lầu. Tới tự nhiên đều là này những công tử tiểu thư. Không xem các nàng là được. Thu Vô Cẩm vừa nói. Một bên gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía Úy Trì Ly. Tứ hoàng tử bọn họ như thế nào còn chưa tới. Nói tốt buổi trưa gặp mặt. Người lại không biết đi đâu. Ôn Quỳnh tiếp tục chọc, một bên nữ tử nhìn không được, một tay đem nàng trong tay chiếc đũa lấy đi, nói, ta xem, Tứ hoàng tử tâm căn bản là không ở trên người của ngươi. Tuy nói lúc trước cha ngươi cùng hoàng thượng thương nghị muốn đem ngươi đính hôn cấp tứ hoàng tử. Nhưng nhìn mấy năm nay, tứ hoàng tử khi nào đối với ngươi từng có sắc mặt tốt. Ta xem, liền ngươi một người si tâm không thay đổi. Ta đương nhiên biết hắn đối ta vô tình. Nhưng ta lại có thể như thế nào? Rõ ràng ta cùng hắn mới là môn đăng hộ đối. Hắn lại cả ngày liền biết vây quanh Liễu La Y truyền. Ôn Quỳnh đem chiếc đũa một ném. Nếu đều không người nhớ rõ việc này, người liền cũng coi như quên tính. Huống chi tứ hoàng tử tuy rằng tướng mạo đường đường, người cũng không tồi, nhưng căn bản vô tâm triều chính, vốn là khó có thể phó thác trung thân. Nàng kia lại nói, ta lại không phải bởi vì hắn là hoàng tử mới khuynh tâm với hắn. Vô tâm triều chính vừa lúc, hắn là thái tử điện hạ bảo đệ, sau này làm nhàn tản vương gia, cùng ta một đạo ngắm hoa đậu điều. Kia mới là thần tiên nhật tử. Ôn Quỳnh rung đùi đắc ý mà nói. Được rồi các ngươi, chớ có vọng nghị này đó. Thu Vô Cẩm ra tiếng ngăn lại. Ngươi còn nói, mới vừa rồi trước công chúng đột nhiên vung tay đánh nhau, đem chúng ta đều sợ tới mức muốn mệnh. Ngươi nếu là lại như vậy, về sau đã có thể thật gà không ra. Nàng kia lại xoay người lại, trách cứ Thu Vô Cẩm. Thu Vô Cẩm có lệ gật gật đầu, trong lòng lại có chút không phục. Nàng thân là đường đường quan nam chờ nữ nhi, gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ, vì thế lại mở miệng biện giải. Kia hai cái đăng đồ tử thừa dịp hoa thành tiết ra tới khinh bạc nữ tử, thật sự đáng giận. Ta nếu là không ra tay đưa bọn họ vặn đưa đến nha môn, không biết muốn hại nhiều ít vô tội nữ tử. Biết ngươi Thu đại tiểu thư ghét cái ác như kẻ thù, nhưng ngươi tốt xấu là cái nữ tử, cũng sớm đã cập kê, cũng nên học dịu dàng hiền lương chút, bằng không về sau hôn sự đều khó nói. Ai nói nữ tử cần phải dịu dàng hiền lương? Ta cũng có thể cùng cha giống nhau mang binh đánh giặc. Thu Vô Cẩm nói, lại nhìn thoáng qua Úy Trì Ly. Nhưng Úy Trì Ly lúc này chính cười đến ngửa tới ngửa lui. Căn bản không hướng nàng nơi này xem một cái. Liền ngươi một cái tiểu thư, sẽ điểm mèo ba chân công phu. Mới vừa rồi đánh hai cái tiểu tặc đều thở dốc, còn tưởng thượng chiến trường. Nàng kia che môi cười. Thu Vô Cẩm lười đến lại cùng nàng nói chuyện, vùi đầu ăn cơm. Ai ai ai, tứ hoàng tử tới. Nàng kia đột nhiên duỗi tay đi đẩy Ôn Quỳnh. Ôn Quỳnh nghe vậy, vội đứng lên, hướng cửa nhìn lại. Thẩm Sơ trong tay ôm tràn đầy một phủng hoa, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Tập tễnh đi đến, mà hắn phía sau đi theo cái nam tử cao lớn, sinh đến mày kiếm mắt đen, mũi cao thẳng, nhìn qua hơi có chút uy nghiêm. Úy Trì Ly cũng xoay đầu, sau đó hỏi Liễu La Y, đó là người nào? Liễu La Y bay nhanh mà liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta cũng chưa thấy qua, nhưng xem như vậy mạo, hẳn là thái tử điện hạ. Chữ quân, Úy Trì Ly nhiều lưu ý liếc mắt một cái. Hai người đi đến một bên trước bàn ngồi xuống. Ôn Quỳnh lập tức liền đón đi lên, lúm đồng tiền như hoa mà cùng Thẩm Sơ nói cái gì. Thẩm Sơ câu được câu không mà trở về hai câu, liền đứng dậy hướng Liễu La Y bên này đã đi tới. Một bó hoa còn không có đưa tới Liễu La Y trước mặt, đã bị Úy Trì Ly chặn đứng. Tứ hoàng tử trượt tay. Úy Trì Ly khẽ mỉm cười, ta không có, ta là tưởng đưa thúc hoa cấp Liễu cô nương. Thẩm Sơ không phản ứng lại đây, ngốc lăng nói, kia tứ hoàng tử đó là nhận sai người. Úy Trì Ly thu hồi trên mặt tươi cười, đem hắn tay đẩy ra đi. Thẩm Sơ còn tưởng nói chuyện, lại bị Úy Trì Ly một ánh mắt chừng đến không dám ngôn ngữ. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Không biết vì sao, hắn luôn là có chút sợ hãi Úy Trì Ly. Trong sân không khí trở nên có chút vi diệu. Thẩm Sơ cùng thái tử ngồi một bàn, Một cái tức giận đến ăn ngấu nghiến. Một cái rất có hứng thú mà trong chốc lát nhìn xem Úy Trì Ly. Trong chốc lát nhìn xem Thẩm Sơ. Sau đó liễm đi trong mắt cảm xúc. Ôn Quỳnh liền như vậy bị lượng ở tại chỗ. Nàng rậm rậm chân. Thập phần không cam lòng mà ngồi trở lại Thu Vô Cẩm bên người. Hạ giọng giận dữ nói. Quả nhiên, lại là Liễu La Y hỏng rồi ta chuyện tốt. Cái này Hồ Mị Tử, Hồ Mị Tử, Hồ Mị Tử. Ôn Quỳnh thật sự là nuốt không đi xuống khẩu khí này. Trộm gọi tới chính mình mang theo nha đầu. Nhỏ giọng phân phó chút cái gì. Đãi nha đầu rời đi sau. Nàng lúc này mới dương mi thổ khí lên. Mang theo tươi cười uống một ngụm trà thủy. Ngươi làm sao vậy? Thu Vô Cẩm có chút buồn bực. Ôn Quỳnh định liệu trước mà hướng nàng chớp chớp mắt. Một lát sau, kia nha đầu từ sau bếp ra tới. Trong tay phủng một cái mâm. Bàn chung phóng một chén canh. Thật cẩn thận mà hướng bên này đi. Sau đó nhút nhát mà nhìn Ôn Quỳnh liếc mắt một cái. Lúc này mới chậm rãi đến Liễu La Y bên người. Làm ra muốn thượng đồ ăn bộ dáng. Úy Trì Ly nhìn thoáng qua. Cũng không để ý. Cúi đầu ăn cơm khi lại đột nhiên nhớ tới. Nàng khi nào điểm quá canh. Cách chương.